Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, quỷ dị Mặc Gia thích khách. Thân là đại ca Doanh Kiền nghe nói Doanh Cử Lương chịu đến ám sát. Nơi nào còn làm ở, trực tiếp chạy tới, lại phát hiện Bạch Thuấn đã đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cử Lương ở Lập Cung bên trong. Chu vi giáp sĩ hộ vệ, làm sao có thể chịu đến ám sát? Doanh Kiền một cái giấm cỗ ngồi trên ghế, hỏi, có thể tách ra giáp sĩ, tiến vào điện bên trong, hoặc là tuyệt thế cao thủ, hoặc là biết rõ giáp sĩ bố cục người. Một bên Hắc Bá chậm rãi nói, há, tuyệt thế cao thủ là Bạch Tử, biết rõ giáp sĩ bố cục là ta Doanh Kiền. Hắc Bá, ngươi nói là hai chúng ta ám sát Cử Lương. Doanh Kiền như thế vừa nghe sẽ không tình nguyện, nghiêm sắc mặt nói, Doanh Kiền tướng quân chớ vội, đêm qua lão phu từng tận mắt nhìn đến tặc nhân, lão phu tự nhận cước lực không tệ, nhưng tặc nhân lại như cũ đào tẩu, trong đó lại càng là dùng một ít kỳ dị công cụ. Hắc Bá trầm giọng nói, kỳ dị công cụ? Doanh Kiền khó hiểu nói, hẳn là Mặc Gia cơ quan thuật. Doanh Cử Lương thở dài, nói, Mặc Gia, thật lớn gan chó, dám đến ám sát ta Tần Quốc quốc quân. Cử Lương, để ta mang giáp sĩ 3000, ta san bằng hắn Mặc Gia tổng viện. Doanh Kiền vừa nghe nhất thời nổi giận, vỗ bàn hô, ngươi biết Mặc Gia tổng viện ở đâu sao? Bạch Thuấn đột nhiên hướng về Doanh Kiền đặt câu hỏi, mà Doanh Kiền ấp úng, hiển nhiên là căn bản không biết Mặc Gia tổng viện ở nơi nào. Liền người ta ở đâu cũng không biết, Mặc Gia lại nhiều là du hiệp, khó có thể bắt giữ. Giáp sĩ 3000 có tác dụng chó gì? Đại ca không nên kích động, trong đó hẳn có kỳ lạ. Doanh Cử Lương đứng dậy khuyên nhủ tức giận Doanh Kiền, đem hắn cho rằng có địa phương cổ quái nói ra. Nguyên lai đêm qua ám sát thời điểm, Doanh Cử Lương đang tại phê duyệt công văn, Hắc Bá đang tại chuẩn bị rượu và thức ăn, vốn là thật là tuyệt hảo thời cơ, nhưng cũng chẳng biết vì sao đám kia đến ám sát người khác đột nhiên phát sinh không nhỏ giọng âm, đưa tới vệ binh. Đại bộ phận thích khách cũng đi ngăn cản vệ binh giáp sĩ, chỉ có một kiếm thuật cực cao kiếm sĩ lưu lại tấn công về phía Doanh Cử Lương. Doanh Cử Lương chinh chiến vô số, không kịp Doanh Kiền cũng chênh lệch không có mấy, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị cầm xuống. Đây cũng là tại sao các thích khách lựa chọn để kiếm thuật võ nghệ tối cao lưu lại ám sát nguyên nhân. Để Doanh Cử Lương cảm thấy bất ngờ là, hắn rõ ràng ở đối với kiếm thời điểm cảm giác được người trước mắt có lưu lại dư lực không phát, nhưng vẫn không có đợi được hắn lôi đình một kích, cuối cùng kiếm kia thuật cao thủ dĩ nhiên trực tiếp chạy mất. Để Doanh Cử Lương cảm thấy bất ngờ là, hắn rõ ràng ở đối với kiếm thời điểm cảm giác được người trước mắt có lưu lại dư lực không phát, nhưng vẫn không có đợi được hắn lôi đình một kích, cuối cùng kiếm kia thuật cao thủ dĩ nhiên trực tiếp chạy mất. Khó nói cái kia Mặc Gia không phải thật sự muốn ám sát Cử Lương. Vậy bọn họ muốn làm gì? Doanh Kiền cái này vừa nghe nhất thời há hốc mồm. Nào có thích khách còn lưu thủ, thậm chí ngay cả mục tiêu ám sát thương đều không có thương tích đến. Không, tuy nhiên cái kia kiếm sĩ dường như không có sát ý, nhưng hắn thích khách nhưng thương không ít hộ vệ, muốn không phải là bọn họ trên người mặc thiết giáp, e sợ đã chết. Doanh Cử Lương lắc đầu một cái, nói, xem ra Mặc Gia nội bộ cũng gặp sự cố a, thật sự là loạn, loạn, loạn. Bạch Thuấn cũng là bất đắc dĩ, nếu hắn hôm qua tại cùng Doanh Cử Lương nói chuyện còn tốt, lấy hắn võ công tuyệt thế từng phút giây bắt sở hữu thích khách là điều chắc chắn. Nhưng muốn khắp thiên hạ tìm mấy người kia, cơ bản không có khả năng lắm. Hiện tại cũng không phải là nhất thống thiên hạ Tần Quốc. Tần Quốc cũng căn bản không có tinh lực như vậy đi tốn công tốn sức đi mấy người kia. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói, Cửu Lương an vị chờ đợi chết a. Doanh Kiền hét lớn một tiếng nói, xem ra chỉ có thể tăng mạnh chu vi hộ vệ giáp sĩ, cũng chẳng biết lúc nào có thể đủ giải quyết. Doanh Cừ Lương thở dài nói, Mặc gia thừa hành kiêm ái phi công, đoạn trước tháng ngày vị thủy hình giết hơn 700 người, tiểu trừng đại giới hơn 8.000 người. Doanh Cừ Lương tự nhiên không hiểu ý bên trong không có bức mấy hỏi Bạch Thuấn Mặc gia tại sao phải ám sát hắn, nhưng hắn hiện tại có lòng biện giải cũng không thể địa phương nói. Chẳng lẽ còn đem giải thích công bố thiên hạ? Cái kia Tần Quốc mặt mũi ở đâu rồi? Bởi vì chỉ là một cái Mặc gia thỏa hiệp. Quốc quân, xin tha, giải thích, khẩn tha thứ. Cái kia Sơn Đông Lục Quốc quân chủ còn chưa cười chết. Kế trước mắt chỉ có không hề làm gì, tăng mạnh phòng bị, đồng thời liên quan với quốc quân bị đâm việc không muốn công bố. Ta hiện tại đi về ưởng nơi đó. Bạch Thuấn sau khi nói xong vung tay áo rời đi, quần áo bay rát. Hắn cái này là lần đầu tiên ở trước mặt bọn họ thể hiện ra tự thân khinh công. Bạch Tử tại sao phải đi về ưởng ở đâu? Lưu lại bảo hộ ngươi không tốt hơn sao? Doanh Kiền nhìn Bạch Thuấn rời đi thân ảnh, không hiểu hỏi, Bạch Tử chi tài có thể, nếu chỉ dùng để làm hộ vệ, vậy còn không nếu như để cho thích khách giết Cừ Lương. Còn đi tả thứ trưởng nơi đó, tự nhiên là bởi vì thích khách cái kế tiếp ám sát rất có thể là hắn. Doanh Cừ Lương vỗ vỗ Doanh Kiền vai, nói, đêm khuya, tả thứ trưởng phủ, về ưởng xử lý xong sự vụ, đang cùng Bạch Thuấn ở bên trong phòng đánh cờ, bên ngoài mấy cái hắc ảnh từ từ áp sát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.